Thủ lĩnh ám vệ xuất đảo ở Xê Vị. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, Iris chuyện này nói ra rất dài dòng. Thế là Tạ Bình qua dứt khoát lưu loát xem nhẹ, đi thẳng vào chủ đề chính. Mặc dù Cao Cường nghẹn một vạn lời nói, một vạn câu phun tào, nhưng hắn biết khi được gọi điện tức là có chính sự, thời gian sẽ không cho quá nhiều, nên ngừng oán giận, nghiêm túc nói. Ý của Lâm Tổng là, em không cần băn khoăn thiết lập hình tượng trước đó tụi này định cho em nữa, cứ làm chính mình là tốt rồi. Tạ Bình qua ngẩn ra, Cao Cường giải thích ngắn gọn, chuyện cậu làm lộ cơ bụng cùng với khí chất của cậu, đã khiến cậu không còn cách nào làm lại hình tượng thần tiên tiểu ca ca yếu đuối mong manh nữa rồi. Tạ Bình qua trầm mặc, rất muốn hỏi rốt cuộc chuyện cơ bụng đã truyền bá thế nào ở bên ngoài rồi, nhưng trực giác cậu nói rằng cậu sẽ không muốn biết đáp án này đâu, nên cậu yên lặng, đáp lại một tiếng. Nghe thấy câu trả lời chắc nịch, Cao Cường thở phào một hơi, hắn thấy thời gian còn lại không nhiều lắm, suy nghĩ một chút rồi dặn dò. Về việc lựa chọn tài nghệ, đừng chọn mấy cái hài hước, sẽ phá hủy khí chất giá trị nhan sắc, chọn cái nào đẹp chút, khí thế chút. Cái mà em am hiểu ấy, đừng để ý đến người khác. Tạ Bình qua nghe xong, trịnh trọng nói. Em biết rồi, Cao Cường còn muốn dặn dò một câu. Đừng biểu diễn trái pháp luật, đáng tiếc đã hết giờ. Tạ Bình qua ngắt máy, hắn chỉ có thể tiếc nuối thở dài. Nhưng không dặn những lời này chắc cũng không sao. Trông Tạ Bình qua không giống kiểu người biết giết người phóng hỏa. Hẳn sẽ không biểu diễn giết người phóng hỏa đâu ha. Nam. Tạ Bình qua không biết Cao Cường còn có chuyện không kịp nói ra, cậu chỉ nhớ kỹ ba từ đối phương nói. Đẹp chút, khí thế chút, cái mà mình am hiểu, trong lòng đã có ý tưởng. Cậu ngẩng đầu muốn tìm Hạ Mặc và Lộ Tiểu Phong, kết quả còn chưa kịp tìm đã bị một đống người vây quanh, cực kỳ. Chân thành, hỏi cậu có muốn thêm mình vào đội không? Không thêm không thêm, Bình qua là của tụi này, Lộ Tiểu Phong rất không khách khí đẩy đám người ra. Lùi lại gần Tạ Bình qua. Hắn nói rất bá đạo, nhưng nhìn cái gương mặt và giọng điệu kia, các thí sinh khác cũng không tức giận, chỉ là thấy hơi đáng tiếc. Còn có thí sinh chưa từ bỏ ý định, muốn tranh thủ một chút. Các cậu chỉ có 3 người đúng không? Được chia thành 16 đội, vậy một đội phải có 6 đến 7 người, thật sự không để tôi gia nhập sao? Ai nói chỉ có 3 người, người kia chưa nói xong, Lý Kha Phi đã thò đầu ra. Nhanh chóng đi lên muốn câu cánh tay Tạ Bình qua, bị cậu tránh đi, hắn vẫn làm như không có gì mà câu cánh tay Lộ Tiểu Phong. Ít nhất cũng là 4 người chúng tôi. Tạ Bình qua nhìn hắn một cái, không nói gì. Lộ Tiểu Phong không chú ý tới vẻ mặt của Tạ Bình qua. Mặc dù hắn không có cảm tình gì với Lý Kha Phi, nhưng dù sao cũng là bạn cùng phòng, quan hệ gần gũi hơn những người khác, đối phương chủ động muốn gia nhập, hắn cũng không thể nào đánh vào mặt đối phương. Đúng vậy, có Kha Phi, còn có 2 người bạn tốt của tôi nữa. Lúc Lộ Tiểu Phong nói ra, đột nhiên nhớ tới mình quên hỏi ý kiến của 2 người Tạ Bình qua. Hắn ngại ngùng nhìn Tạ Bình qua, thấy cậu gật đầu tỏ vẻ không sao cả, không có ý kiến, hắn lại nhìn về phía Hạ Mặc cũng không sao hết. Vì thế 6 người tạo thành đội đầu tiên, sau đó đi dạo rồi trở về ký túc xá, vui vẻ thảo luận giai đoạn tài nghệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với sự nhẹ nhàng thích ý của bọn họ, trên mạng xã hội lại xuất hiện trận tinh phong huyết vũ tập 2 theo đuổi ước mơ đi. Trận tinh phong huyết vũ này có liên quan đến Tạ Bình qua, nhưng lại cũng không liên quan gì mấy đến Tạ Bình qua, bởi vì người mà bọn họ bàn tán chính là Triệu Sang bị cấm tham gia giai đoạn yêu cầu bình chọn cố vấn. Chuyện này bị tuồn ra bởi người tự xưng là nhân viên công tác, hắn không nói đến thí sinh. Chỉ nói Triệu Sang làm cố vấn không đủ tiêu chuẩn, vì phòng ngừa hắn chấm điểm bất công ảnh hưởng đến tương lai của thí sinh, chương trình không định để hắn tham dự vào các giai đoạn có ảnh hưởng đến đánh giá cấp bậc của thí sinh. Tin hot này vừa ra, mọi người đều kinh ngạc không thôi. Khi biết Triệu Sang có quan hệ không chính đáng với một học viên trước khi ghi hình mùa này, có rất nhiều người đều phản ánh với chương trình là đổi cố vấn, chương trình chỉ xin lỗi, rồi lấy lý do đó là sinh hoạt cá nhân của cố vấn. Không ảnh hưởng đến năng lực nghiệp vụ nên giữ Triệu Sang lại. Kết quả này cũng không có gì bất ngờ, dù sao cũng tốn một đống tiền mời cố vấn. Hơn nữa trong đoạn video trước kia là 2 bên tình nguyện, nên mọi người không nói gì thêm. Trăm triệu lần không nghĩ tới chuyện cách lâu như vậy rồi, cũng gần như gió êm sóng lặng rồi, Triệu Sang lại xuất hiện trước mặt mọi người trong loại tình huống này. Bên phía diễn đàn chính thức, rất nhiều người đang thảo luận chuyện này. Sau một công, diễn đàn chính thức đã không còn là diễn đàn chính thức như ban đầu nữa. Bây giờ diễn đàn chính thức có lượng truy cập hàng ngày rất cao. Đăng một cái thiệp, chưa có ai kịp trả lời, reset lại là không tìm thấy đâu nữa. Dưới tình huống như vậy, những thiệp có thể mạnh mẽ đóng quân ở đầu trang đều là những thảo luận nóng hôi hổi. Chẳng hạn như hai người Tạ Bình Qua và Vệ Liên Đào, mặc dù không có khắc khẩu nhưng cũng có dấu hiệu cạnh tranh. Lầu Cao, ví dụ như thiệp về những người khác chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ở đầu trang. Bài đăng của những người chơi nổi tiếng, ví dụ như lầu thảo luận sự kiện của Triệu Sang đã ở trên trang nhất gần nửa giờ, mọi người nghĩ chuyện này là thật hay giả? Tôi thấy có khuynh hướng là thật cao hơn, với lại tôi nghi là hắn lại làm gì đó trong chương trình nên mới khiến chương trình nhịn không nổi mà đá hắn đi. Lầu 2, hắn cũng đâu phải là đại minh tinh, không cần thiết phải bịa đặt nhỉ. Tôi nghĩ là thật đó. Lầu 5, không cần thiết phải bịa đặt. 1, chương trình ngầu ghê nha, bọn họ ra tay trực tiếp như vậy, Triệu Sang có thể nhẫn nhịn không? Lầu 16, Triệu Sang không thể nhẫn nhịn thì có thể thế nào? Dùng tay xé thịnh thế, cái đó không phải càng tốt. JPG, lầu 35, nói thì nói vậy. Thật ra cảm giác lần này thịnh thế thật sự công công bằng bằng, để chương trình không có tấm màn đen nha. Nếu không bọn họ làm sao dám làm như vậy, không sợ Triệu Sang phản tin nóng sao? Không chỉ có bên diễn đàn chính thức, các mạng xã hội khác cũng chia sẻ quan điểm này. Một trong số đó là suy nghĩ của người qua đường, còn lại là thịnh thế mua bài PR. Trong mắt thịnh thế, dù sao đắc tội cũng là đắc tội, có tiện nghi mà không chiếm chính là đồ trứng thúi. Bây giờ không quảng cáo chương trình công bằng thì khi nào mới quảng cáo? Dưới sự cố ý quạt gió thêm củi của thịnh thế, Triệu Sang thuận lợi trở thành điểm marketing của theo đuổi ước mơ đi. Thiếu niên mùa 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như lúc trước Triệu Sang không thèm quan tâm hành động của mình sẽ tạo nên ảnh hưởng gì đối với thí sinh, thịnh thế cũng không thèm quan tâm mình quạt gió thêm củi sẽ tạo nên ảnh hưởng gì với Triệu Sang. Bọn họ có bịa đặt không? Không có, chương trình của bọn họ có công bằng không? Công bằng, một khi đã vậy, Triệu Sang sẽ ra sao? Thân bại danh liệt hay kim thiền thoát xác sống sót sau tai nạn, có liên quan gì đến bọn họ không? Chương trình nghĩ vậy, nhưng Tạ Minh Duệ không nghĩ vậy. Thời điểm hắn nghỉ ngơi đọc được tin tức của Triệu Sang, mày cau lại rất chặt. Anh đã đồng ý với Tạ Bình Qua là sẽ không nhúng tay vào chuyện này, anh cũng đồng ý sẽ để cậu tự xử lý. Nhưng nghĩ đến Triệu Sang có lẽ là do mang ý đồ xấu với Bình Qua của anh nên mới bị Bình Qua nhà anh giết ngược lại rồi rơi xuống tình trạng này, anh vẫn áp không được suy nghĩ muốn đá đối phương xuống 18 tầng địa ngục. Anh nhắm mắt lại, cảm giác lý trí đang giằng co với nhau, một bên nói rằng anh đã đồng ý với Tạ Bình Qua rồi, nói được thì phải làm được, bên khác chỉ trích anh không bảo vệ được người trong lòng. Tưởng Chúc cảm giác được hơi thở lạnh lẽo trên người anh. Bất giác hơi run lên. Một, hắn tự hỏi hồi lâu. Cuối cùng ở phút thứ 5 Tạ Minh Duệ nhắm mắt, hắn kiến nghị. Tạ Tổng, muốn thu thập chứng cứ trái pháp luật của hắn rồi giao cho cảnh sát không? Hoặc là giao án kiện cho nạn nhân, dù sao trừng trị người phạm tội trái pháp luật là nghĩa vụ cá nhân của mỗi người. Tưởng Trúc còn chưa dứt lời, Tạ Minh Duệ đã mở bừng mắt. Anh nhìn Tưởng Trúc, nhìn đến nỗi hắn lòng đầy bất an. Sau đó mới gật đầu khen ngợi. Trực tiếp giao cho cảnh sát đi, tránh cho nạn nhân bị trả đũa. Tạ Minh Duệ nói xong, tâm tình rõ ràng tốt hơn không ít. Chủ ý này anh thích, vừa không vi phạm ước định với Bình Qua, vừa giải quyết được cái tên thèm nhỏ dãi Bình Qua nhà anh, thật sự quá hoàn mỹ. Đúng rồi Tạ Tổng, sau khi khảo hạch ca khúc chủ đề theo đuổi ước mơ đi. Thiếu niên mùa 2 kết thúc, hình như sẽ tiến vào giai đoạn đấu tài nghệ. Phát hiện khí lạnh quanh thân Tạ Minh Duệ đã trở lại bình thường, Tưởng Trúc thở phào từ tận đáy lòng, bắt đầu báo cáo lại với Tạ Minh Duệ. Hắn kiên nhẫn giải thích quy tắc lần đấu tài nghệ này, đồng thời giải thích thêm là chương trình muốn ghi hình trực tiếp chứ không biểu diễn công khai. Loại hình thức này, Tạ Tổng xem có muốn nghỉ phép, đi xem một chút không? Tạ Minh Duệ không ngờ chương trình còn có chiêu trò như vậy. Anh suy tư một lát, rất tò mò Tạ Bình Qua sẽ biểu diễn tài nghệ gì. Thế là gật đầu. Cậu xem rồi sắp xếp đi, tôi đi xem một chút. Tạ Bình, hoàn toàn không đoán được Tạ Minh Duệ cũng sẽ đến. Qua đang thả hồn theo gió, chuẩn bị cho hạng mục đấu tài nghệ. 4. Cậu vốn định nói trước với đồng đội để bọn họ chuẩn bị tâm lý. Kết quả chưa kịp nói gì đã bị Lộ Tiểu Phong ngăn lại. Đừng nói chi tiết, Bình Qua, anh chỉ cần nói cho chúng em biết là có bị trùng hay không. Tiểu đội của bọn họ có 6 người, trước mắt có 2 người chơi nhạc cụ, 1 người diễn hài, 1 người múa, 1 người tấu nói, chỉ còn lại Tạ Bình Qua vẫn chưa xác định làm gì. Tạ Bình Qua nghe bọn họ thảo luận nửa ngày nên biết rất rõ, lắc đầu một cách rất chắc chắn. Không trùng, anh thấy, không thành vấn đề, vậy thì tốt quá, Lộ Tiểu Phong vỗ tay kịch liệt. Không trùng thì không cần nói chi tiết đâu, tránh cho lúc đó không có gì bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có gì bất ngờ thì chúng ta sẽ không phản ứng phân khích ở hiện trường được, dù sao kỹ năng diễn xuất của chúng ta đều không được. Mà không có cách nào biểu hiện phân khích thì sẽ không thể kéo được bầu không khí ở hiện trường, để các thí sinh khác bỏ phiếu cho chúng ta. Tạ Bình Qua nhìn vẻ mặt, em có phải rất thông minh không? Của hắn, cuối cùng đã hiểu vì sao hắn không chịu để người khác thảo luận chi tiết, chỉ để hai người chơi nhạc cụ lén câu thông với nhau. Cậu có chút bất đắc dĩ, nhưng cảm thấy vậy cũng khá tốt, đúng lúc có thể dành nhiều thời gian suy nghĩ điều chỉnh một chút. Lộ Tiểu Phong cũng cảm thấy như vậy rất tốt, nhưng lòng hiếu kỳ của hắn rất nặng, mặc dù đã nhịn không hỏi chi tiết, khi thấy Tạ Bình Qua thật sự không nói gì nữa, vẫn nhịn không được đi lên, nhỏ giọng hỏi. Bình Qua, tài nghệ của anh có kinh người không? Tạ Bình Qua suy nghĩ, cảm thấy cái này cực kỳ bình thường, thế là lắc đầu. Lộ Tiểu Phong có hơi tiếc nuối, nhưng điều chỉnh lại tâm trạng rất nhanh, còn có tâm tình an ủi vỗ vỗ vai Tạ Bình Qua. Đừng sợ, ngày đó anh mặc đẹp chút là được mà. Dù sao mục đích chính của giai đoạn tài nghệ này là để hút fan, cơ hội cuối cùng để thí sinh hút fan đó. Anh đẹp như vậy, giả thành vách tường hoa không nhúc nhích cũng có thể hút fan. Độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ cách chương.